tổng tài lãnh khóc tha cho em. Chương 59, siêu âm, gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe Cố Tây Á nói, Y Nguyệt dường như đã mất lòng tin vào Điềm Khả Khè, nhưng cô vẫn muốn xác thực lại chuyện này. Qua ngày hôm sau, đợi tâm lý của mọi người đều ổn, cô tìm gặp Khả Khả. Cô ấy đang rất nhàn nhã tưới hoa, xem ra tâm trạng hôm nay khác hẳn với hôm qua đó. Mà tính ra, Khả Khả còn thân thuộc chỗ này hơn cả cô, các vị trí đường lối đều nhớ rõ trong đầu. Cô cứ tưới nước mãi ở một vị trí của bông hoa đã chết, hình như do cô không nhìn thấy. Y Nguyệt đi tới, nói, hoa chết rồi thì có tưới bao nhiêu nước nó cũng không sống lại được. Y Nguyệt khoanh tay nhìn cô, trong lời nói như ẩn chứa hàm ý sâu sắc. Hoa đã chết dù tưới cũng không sống được, giống như tình cảm của con người, một khi đã để nó chết theo thời gian thì có dùng mọi thủ đoạn cũng không thể khiến nó sống mà cướp về được. Khả Khả ngoái người theo tiếng nói, cô đứng dậy gãi đầu. À, xin lỗi, tôi không nhìn thấy, tưởng nó là một bông hoa bình thường. Y Nguyệt không thèm để ý cô, trực tiếp đi vào vấn đề. Chuyện tối hôm ấy là cô nói dối. Khả Khả nắm chặt lấy quai của bình tưới nước, bộ mặt như chột dạ. Tôi không hiểu ý cô nói. Đừng giả ngốc, đêm hôm ấy Duật Hoành căn bản không chủ động đến phòng của cô. Ngữ khí tra khảo của Y Nguyệt áp đặt toàn bộ cảm xúc của Khả Khả, cô ta hoảng hốt ném bình tưới cây xuống nền cỏ, hai tay nắm chặt lấy tay Y Nguyệt. Tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi. Tôi không nên nói dối, xin lỗi. Vậy đêm hôm đó rốt cuộc là như thế nào? Khả Khả run run, một lần nữa nhắc lại sự việc đêm hôm đó. Anh ấy quả thật không tự vào phòng tôi. Lúc đó Duật Hoành uống say về, đúng lúc tôi đi uống nước gặp được nên đã dìu anh ấy về phòng của mình. Lúc đó tôi nghĩ, tôi cần chăm sóc anh ấy, nhưng ai ngờ, mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nghe xong lời giải thích này, Y Nguyệt càng có ác cảm với Khả Khả, vốn tưởng Tiểu Á nhìn nhầm, không ngờ cô ta lại tự nhận, cô mắng một câu vô liêm sỉ, Khả Khả liền rơi nước mắt. Chỉ vì tôi quá yêu anh ấy thôi. Xin cô đừng nói chuyện này cho Duật Hoành biết. Khả Khả nắm chặt tay cô, hạ thấp mình cầu xin Y Nguyệt. Cô cho mày cười khinh trong lòng. Không ngờ cô bạn thanh mai trúc mã tốt đẹp trong mắt của Duật Hoành lại có thể thủ đoạn như vậy. Cô làm như vậy khác gì đeo cho anh ấy cái mác vô liêm sỉ. Như vậy có gọi là yêu không? Xin cô, tôi cầu xin cô đó. Khả Khả lắc đầu, Y Nguyệt mới chỉ giật tay nhẹ một cái mà cô đã ngã lăn ra đất. Cái bộ dạng thảm hại này liền khiến Y Nguyệt bó tay cười nhạt, không ngoài dự đoán, Cố Duật Hoành đi tới đỡ cô ta dậy. Y Nguyệt, cô làm cái gì vậy? Lại là kịch bản của em gái trà xanh. Y Nguyệt từng đóng với nhiều người, nhiều vai trà xanh, nhưng chưa từng thấy loại trà xanh nào ngu ngốc và giả tạo được như cô ta. Cố Duật Hoành, anh chỉ nhìn về một phía rồi lớn tiếng với tôi. Lũ nam nhân các người có mắt mà như mù, tại sao cô phải làm khó Khả Khả, là vì chuyện hôm trước sao? Không phải tôi nói đó là lỗi của tôi rồi sao? Chuyện hôm đó, anh có biết cô ta? Cô chợt dừng lại, dù sao sự ngu dốt đã lấn át lý trí của anh, cô nói khàn cả họng, chưa chắc anh đã nghe lọt tai. Vậy thì cứ để anh sống với con người giả tạo của cô ta. Thôi vậy tôi có nói anh cũng không tin, đi hỏi Khả Khả yêu dấu của anh đi, chắc cô ta bị ngã sắp chết rồi. Y Nguyệt nén cơn phẫn nộ vào họng, tự nhủ phải trấn an bản thân lại. Lúc này sau lưng cô lại vang lên tiếng nói lanh lành. Anh là cái tên ngốc, gocchuyenaudio.com. Tiểu Á, Cố Tây Á đi ra từ phía sau, chỏ vào mặt Khả Khả. Cô ta là kẻ xấu, cô ta đã dẫn anh vào phòng của mình, anh lại còn đi bên người ta. Duật Hoành được một phen hoảng hốt, anh vẫn chưa thể tin được, cúi xuống nhìn Khả Khả. Cô không dám đối mặt với anh, sự im lặng giống như đang cho Duật Hoành một đáp án. Anh đúng là cái đồ ngốc. Cố Tây Á nắm lấy tay Y Nguyệt kéo cô đi. Cô vẫn còn ngoái lại, đợi anh nói gì đó. Nhưng câu nói của anh đã triệt để dập tắt tia hy vọng đang còn nhen nhóm trong cô. Nếu thực sự là vậy, tôi không trách cô ấy. Thời khắc mà anh nhỏ dần trong tầm mắt cô mới biết được dù có mang thai dòng máu của anh, dù có cùng anh trải qua đầy rẫy nguy hiểm. Cũng không thể khiến anh chấp nhận bằng một cô bạn thanh mai trúc mã ấy. Chỉ là cô tự đa tình, đã 2 tháng trôi qua, không khí trong căn biệt thự không còn như trước kia. Y Nguyệt vẫn tham gia các hoạt động trên truyền hình, chỉ là hạn chế một vài hoạt động có thể gây ảnh hưởng đến thai nhi. Trong những ngày giữa tháng, Khả Khả bắt đầu có chuyển biến lạ. Cô giống hệt như Y Nguyệt lúc trước, khi nhìn thấy đồ ăn tanh liền ói không ngừng, tính khí cũng thay đổi theo. Khả Khả chậm chạp từ phòng bếp đi ra, cơ thể mệt mỏi rã rời. Cô ngồi xuống ghế sofa, khuôn mặt lo lắng, hai tay cứ đan chặt lấy nhau. Y Nguyệt chống tay lên cằm, nhìn cô. Xem ra, cô lại giống như tôi rồi. Khả Khả xanh mặt nhưng cô vẫn làm bộ như không có gì, chỉ cười nhạt. Cố Tây Á đặt cốc sữa xuống, ngước lên hỏi. Giống chị, giống gì chứ, nhìn khuôn mặt lần tránh của Khả Khả, Y Nguyệt lại càng cảm thấy thú vị. Từ hôm đó, từ lúc Duật Hoành nói câu đó, cô đã từ bỏ rồi, với lại cô cảm thấy Khả Khả cũng chỉ đang sử dụng đồ thừa mà cô vứt đi. Nhìn gương mặt ngây thơ của Cố Tây Á, cô liếc xuống bụng mình ra hiệu. À, ý chị là có em bé rồi. Hóa ra cô mù này đã có chồng rồi, vậy mà còn. Được rồi, Tiểu Á ra ngoài kia chơi đi ha. Ở cuối tháng, thời gian mang thai của Y Nguyệt đã là hơn 10 tuần, có thể siêu âm xem là con trai hay con gái. Trong thời gian ấy, Cố Thụy Ẩn cũng từng đến thăm cô nhiều lần. Hôm nay Duật Hoành sẽ đưa cô đến bệnh viện để siêu âm. Y Nguyệt chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi. Y Nguyệt mặc một chiếc váy thoải mái, cầm theo chiếc túi xách nhỏ. Cô nhìn Khả Khả một lúc, sau đó mỉm cười. Khả Khả, đi cùng chúng tôi đi. Hả, tôi, đi làm gì? Cố Duật Hoành cũng thấy khó hiểu, Y Nguyệt không nói gì, cứ vậy mà kéo Khả Khả lên xe. Bọn họ đi tới bệnh viện, trên đường đi, Khả Khả vẫn lo lắng không nguôi. Vẻ mặt của cô khá căng thẳng, cứ như rất sợ đến bệnh viện vậy. Sau 30 phút chạy xe trên đường, ba người cuối cùng cũng đến nơi. Hôm nay Cố Thụy Ẩn vì bận việc nên không cùng con dâu đến siêu âm được, ông có một cuộc họp trong công ty tuy không đến cùng cô nhưng lại vô cùng sốt sắng. Phải chờ đến tận gần trưa mới tới lượt của Y Nguyệt. Bọn họ đến khá muộn nên khi đến lượt thì đã chẳng còn ai nữa. Y tá từ phòng bước ra, gọi tên, mời Y Nguyệt tiểu thư. Cô bước vào trong, lần khám này thật trùng hợp lại là Lưu Chí Vũ. Mấy tuần này anh thường đến nhà để thăm khám thường xuyên cho cô, vì vậy quan hệ của hai người lúc này vô cùng tốt. Y Nguyệt nằm lên bàn, để Chí Vũ siêu âm cho mình. Sau khi xong việc anh đưa cho cô giấy kết quả. Là trai hay gái vậy? Lưu Chí Vũ cười cười. Là một tiểu hoàng tử khỏe mạnh. Lúc này Cố Duật Hoành cũng bước vào, khóe môi anh có chút cười, vừa vui lại vừa buồn. Góc chuyện audio.com, con trai của anh, lại nhẫn tâm bị anh vứt bỏ. Sao vậy, là con trai cậu còn không vui à? À, ha ha, tôi biết rồi. Khả Khả nép ở phía sau, cô không dán lên tiếng, cuối cùng lại bị Y Nguyệt dùng lời nói kéo ra ngoài. Dù sao cũng hết người rồi, Lưu Chí Vũ, giúp Khả Khả siêu âm một chút. Nghe xong cả ba người đều ngạc nhiên, Khả Khả thì run sợ, sắc mặt tái mét. Lưu Chí Vũ nhìn Cố Duật Hoành, ánh mắt của anh cũng tràn đầy sự lo lắng. Y Nguyệt, em nói đùa gì vậy? Anh tránh cái gì? Hừm, tôi biết anh không mù đến nỗi những triệu chứng của Khả Khả còn nhìn không ra. Hay là, anh sợ phải chịu trách nhiệm với cô ấy? Điềm Khả Khả bước lên phía trước, cô ta vô cùng tức giận, nhưng cũng cực kỳ sợ hãi, chỉ dám nói. Đừng nói bừa ở đây. Lưu Chí Vũ không phải người ngoài. Anh ấy cũng không phải không biết chuyện. Nghe xong lời nói này, đột nhiên Cố Duật Hoành lại có một suy nghĩ khác về Lưu Chí Vũ. Anh không biết mình đang để ý việc gì, chỉ đơn giản là cảm thấy khó chịu khi nghe Y Nguyệt nói Lưu Chí Vũ là người nhà. Nhưng, Y Nguyệt nói Khả Khả như vậy hình như cũng đúng, anh hình như đang lo sợ gì đó về Khả Khả. Nhớ lại lời hứa lúc trước anh ân cần, không cần lo, anh đã hứa với em rồi mà. Được rồi, nói lời ong bướm làm gì, nhanh lên đi. Khả Khả chậm rãi ngồi lên giường bệnh, trong tâm trí cô luôn nghĩ về cái ngày tồi tệ ấy, nghĩ về cái ngày mà cô bị hủy hoại danh tiết. Những triệu chứng cô gặp phải là câu trả lời rõ ràng nhất cho mối quan hệ dơ bẩn này. Sau một hồi kiểm tra, Lưu Chí Vũ chần chừ. Khả Khả, thực sự có thai rồi. Duật Hoành, Khả Khả có thai rồi. Đừng nói với tôi, đó là của anh nhé. Duật Hoành im lặng, anh không trả lời, mọi người cũng tự biết đáp án. Ngày hôm ấy, chính anh nói sẽ chịu trách nhiệm với cô, không ngờ tới hôm nay, anh thực sự phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Anh nhìn Y Nguyệt trong ánh mắt như đang rất ân hận, như đang gửi đến cô một lời xin lỗi. Y Nguyệt khoanh tay ngồi trên ghế, gương mặt không một chút biểu cảm. Nhìn tôi làm gì, tôi sớm biết đã có ngày hôm nay rồi, cho nên đừng nhìn tôi bằng ánh mắt có lỗi ấy nữa. Đây không phải là kết quả mà cả hai người mong muốn sao? Nói xong câu ấy, cô trực tiếp cầm túi xách ra ngoài. Thực ra, tận sâu trong lời nói vô tâm của cô là cả một bể nước mắt. Tưởng rằng sẽ buông bỏ được anh rồi, nhưng khi Khả Khả thực sự có thai, cô mới biết chấp niệm của mình khó buông bỏ tới cỡ nào. Cách chương.